Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hóa ra đã gần 12 giờ trưa. Nói cách khác, cô đã bỏ việc hơn nửa ngày. Hiện giờ cô đã biết, có lẽ anh đã đến. Tại nàng rốt cuộc biết hắn vì sao không ở nhà, bởi vì hắn đến công ty đi làm. Phòng thật im ắng. Có lẽ các chị Vu, chị Thiến giờ này còn bận tối mắt trong tiệm. Mà cô, ngủ đến giờ này mới tỉnh, thật đáng xấu hổ. Chiều nay, cô có nên đến công ty hay không? Thôi, suy nghĩ một ngày cho xong, bởi vì cô không nghĩ mình còn đầu óc nào mà làm việc nữa. Khẽ thở dài, cô quay về phòng tắm, tắm rửa. Linh Linh, 2 giờ chiều, Lưu Dư mới vừa xử lý xong phần ăn trưa. Dọn dẹp gọn gàng thì tiếng điện thoại trong phòng vang lên dồn dập. Chẳng suy nghĩ gì, cô cứ đi ra tiếp điện thoại. Alo, anh đây. Chẳng biết tại sao vừa nghe giọng Khương Khắc, không mở miệng nói lời nào, cô đã gác ống nghe xuống. Linh Linh, không hề yên lặng đến một giây, tiếng điện thoại lập tức vang lên. Cả người cô cứng đờ. Chỉ đứng ở đó nhìn nó. Người gọi điện tới khẳng định là anh ấy. Nhưng... Ông trời, hai tay áp sát bên má, cô thật muốn đập đầu vô tường. Nào vừa rồi làm cái quái gì thế? Nếu cô không làm thế, giả dụ ra vẻ trấn tĩnh, dùng cách thức trò chuyện bình thường nhất để trả lời anh ấy. Nhưng... bây giờ nên làm gì đây? Linh Linh, tiếng điện thoại liên tục rền vang. Cô cúi đầu suy sụp xa sự thêm lát nữa, rồi hít thở thật sâu. Cô vươn tay bắt ống nghe. Alo, sao lại dập máy? Bên ngày là anh sẽ hỏi mà. Xin lỗi, nghe thở chẳng biết nói gì nè em mới. Em không cố ý gác máy, cô giải thích. Anh nhìn lặng một lúc rồi mới nói tiếp. Vì sao lâu thế mới nhấc máy? Thật thế, điện thoại vừa ngắt thì có vấn đề, em sợ một lúc mới được. Có lẽ đây là nguyên nhân, cô giả ngu. Thật sao? Tiếng nói trầm thấp, tỏ vẻ chứng nhân một mực hoài nghi. Theo em thì là thế, Lưu Dư cố chết trả lời. Tỉnh lâu chưa? Anh hỏi. Người cô cứng lại, cảm giác đôi má dần nóng lên. Vâng, vừa mới tỉnh. Vậy sao không lập tức gọi cho anh? Cô ngây người. Không thấy tờ giấy anh để lại hay sao? Anh hỏi. Tờ giấy? Giấy nào? Lưu Dư khó hiểu, cô chẳng thấy ở đâu. Anh đặt ở đâu? Trên bàn ở phòng khách. Anh thở dài trả lời. Bàn tại phòng khách. Cô lén lút rời nhà anh, làm gì còn tâm trí đâu mà thưởng thức mọi nơi. Xin lỗi, em không thấy. Cô ấy nấy trả lời, không nhịn được tính tò mò. Anh viết cái gì trên đó vậy? Không có gì đâu, chỉ là anh muốn biết sao em tỉnh mà không gọi. Anh muốn ta đi ăn trưa. Nhưng xem giờ thì chắc không kịp nữa rồi. Chắc phải chờ tới tối. Lưu Dư mở mắt, trừng anh. Anh ấy mời cô ăn tối. Không thể, cô lớn tiếng. Vì sao? Đợt dây bên kia trầm mặc trong giây phút, chậm chậm hỏi lại. Vì... bởi vì... Lưu Dư nhìn chung quanh có tìm một lý do. Đang nhìn qua món đồ chơi của tiểu cơ nghĩ ra rồi. Vừa nãy em nói chuyện với chị Thiến, tối muộn sẽ đến tiệm giúp đỡ. Mà em không muốn nuốt lời, cô tiếp lời. Em đang thẹn, anh hỏi trực tiếp. Thẹn quá nên mới muốn trốn tránh mặt anh, cho nên tìm mọi cách từ chối ăn tối với anh. Không phải, cô bác bỏ đôi má ửng đỏ. May là nói qua điện thoại, nếu không sao cô có thể trợn mắt nói dối. Đúng vậy, cô xấu hổ, làm đến độ muốn chết đi cho rồi. Cứ nghe được giọng nói của anh, cô không thể kìm lòng mà nhớ đến chuyện tối qua. Nếu như anh trực tiếp xuất hiện, cô không nên chết bỏng mới lạ. Tóm lại, hiện giờ cô không thể gặp anh. Mà kệ anh nói chuyện gì, cho dù anh có biết cô nói dối đi chăng nữa, cô thật vô phương khống chế nỗi sợ hãi hiện tại. Nên như thế, quả thật đang chờ dịp khác vậy. Tiếng nói bác sĩ chuyển qua ống nghe làm cô kinh ngạc, ở mắt trừng trừng. Cái gì? Cô nghĩ mình nghe lầm, không tưởng được là anh dễ dàng buông tha như thế. Anh ấy vốn không sẽ bị thuyết phục, đó chẳng phải là tác phong vốn sĩ của anh ta. Anh nói là nếu em đồng ý đã đi giúp Khúc Thiến thì chúng ta có thể tìm dịp khác. Anh thở dài. Lưu Dư không nghe lầm, anh ấy dễ dàng thay đổi dự định như thế sao? Lưu Dư không thể tin, cảm xúc vốn vui sướng dần hỗn loạn. Buông tha chói định hẹn cô hay là buông cô đi? Một tiếng nói vang lên trong óc cô. Bởi vì đã có được cô nên cô đã không còn quan trọng nữa, bởi vậy mới dễ dàng buông tay. Cô phập phồng bất an, lo sợ. Khương Khắc, cô muốn hỏi nhưng chẳng thể mở miệng. Không lẽ cô hỏi anh đã chẳng còn ý nghĩa gì với anh sao? Không cần giải thích. Đúng là anh hơi buồn nhưng mà chẳng sao cả. Anh đang bận việc. Khương Khắc nhìn đống hồ sơ chất cao như núi trên bàn, cười khổ. Thật sao? Anh gật đầu. Ừm, vậy em cúp máy, em không quấy rầy anh nữa. Ngay như cô thật sự muốn nhanh chóng ngắt máy, Khương Khắc nhanh miệng. Tiểu Dư, chờ chút. Có chuyện gì? Lưu Dư hỏi. Anh do dự một lát. Thật ra trên tờ giấy còn có vài dòng khác. Cô trầm mặc một lúc mới hỏi. Chữ gì? Ghi ba chữ. Ba chữ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.